Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, cảm ơn. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vạn không nghĩ tới Tỷ Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương liên thủ lại có uy lực như thế. Xa so với Tỷ Diệu Châu cùng Đỗ Khắc Lan liên thủ mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên bọn hắn nắm giữ nào đó một loại bí thuật. Lúc này mới thi triển đi ra, hắn lập tức nghĩ đến. Cũng không phải là Tỳ Diệu Châu cùng Đỗ Khắc Lan không thể thi triển cái này bí thuật, là không đem hắn đưa vào mắt, cảm thấy không có cần thiết thi triển, về sau thì là không có cơ hội thi triển. Hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, cái này bốn cái thanh bào lão giả tuổi tác so Liễu Kiếm Phi lớn hơn nhiều. Lại là đỉnh thái hạo đỉnh tiêm cao thủ. Theo lý thuyết, tu vi cũng không kém Liễu Kiếm Phi. Cần đủ để ứng phó Tỷ Diệu Châu bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn yếu như vậy. Liễu Kiếm Phi nguyên bản là Phó Thải Vi như vậy kỳ tài. Lại thêm cực điểm tại tình ký thác tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Khiến cho tu vi cao thâm. Nhưng cũng không nên mạnh hơn cái này bốn cái lão giả nhiều như thế mới là. Đáng tiếc chuyện đời vẫn là thiên phú làm đầu. Thiên phú không đủ. Cho dù sống được lại lâu. Một mực khổ tu. Còn là không bằng tuổi còn trẻ lại thiên phú ngạc nhiên cao người. Cái này tại Liễu Kiếm Phi cùng bọn hắn trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Nguyên Dương một người ngăn tại bốn cái thanh bào lão giả trước mặt. Bốn lão giả không rơi vào thế hạ phong. Lại cũng hướng không đổ Triệu Nguyên Dương phong tỏa. Hắn song trưởng như điện. Trưởng lực lờ mờ tràn ngập ra màu máu. Hình thành như ẩn như hiện xương máu. Sở Ly nhíu mày, cái này hiển nhiên là đem Atula thần trưởng luyện đến cực hạn. Sắp viên mãn đại thành mới có thể xuất hiện như vậy dị tượng. Tỳ Diệu Châu kim kiếm tăng vọt, lần nữa ngăn trở chín kiếm hợp nhất. Sở Ly phát hiện tu vi của nàng cũng tăng tầng 1. Xem ra là cùng chính mình một phen giết lẫn nhau sau có lĩnh ngộ. Tu vi tiến nhanh, Sở Ly bắn về phía Triệu Nguyên Dương. Lấy tay cầm ra, ẩm. Hắn cùng Triệu Nguyên Dương cứng rắn đối với một trường. Mỗi loại lùi về sau. Sở Ly nhíu nhíu mày. Nhìn Triệu Nguyên Dương tay phải hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có nhàn nhạt dấu đỏ. Vậy mà không có bị Bích Huyết Thần chảo cào nát. Triệu Nguyên Dương tu vi cùng hắn không kém nhiều. Có thể đỡ nổi Bích Huyết Thần chảo. Lại là bởi vì hắn Atula thần trưởng cảnh giới cực sâu. Bàn tay cứng cỏi. Bích Huyết Thần chảo vẻn vẹn lưu lại một cái dấu đỏ. Triệu Nguyên Dương sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới Sở Ly tu vi sâu như thế. Hắn vốn cho là Tùy Diệu Châu mời chính mình đuổi giết Sở Ly chỉ là vì không có sơ hở nào. Bằng Tùy Diệu Châu một người là đủ. Chính mình chỉ là vì cam đoan không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả vẫn là bị Sở Ly trốn đi. Hắn một mực không tin Sở Ly tu vi có thể bằng Tùy Diệu Châu hoặc chính mình. Lúc này thấy được, vậy mà một bên công kích Tỳ Diệu Châu, một bên công kích chính mình, loại người này xác thực nên giết đi. Hắn lúc trước cũng không lo lắng Sở Ly sẽ luyện thành Atula thần công. Lúc này nhìn thấy Sở Ly tu vi, cảm thấy dày đặc uy hiếp, trừ đi Sở Ly tâm ý nghĩ càng cấp thiết. Hai mắt dần dần phiếm hồng, theo hắn hai mắt phiếm hồng, đột nhiên một trưởng đẩy ra, giống bắn ra một đoàn xương đỏ. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt, Sở Ly nghiêng người hiện lên, cẩn thận vì lên, lần nữa giơ vuốt tiến lên, tốc độ như điện, làm cho Triệu Nguyên Dương chỉ có thể liều mạng. Sở Ly nhất tâm nhị dụng, một bên thôi động chín kiếm hợp nhất đối phó Tỷ Diệu Châu, một bên thi triển Bích Huyết Thần chảo đối phó Triệu Nguyên Dương, còn cất giọng kêu to, đi mau. Bốn cái thanh bào lão giả nâng lên trên đất ba cái áo lam lão giả cùng Ninh Tĩnh Thiên chui vào. Rừng cây, không thấy tăm hơi, Triệu Nguyên Dương muốn đuổi theo lại bị Sở Ly cuốn lấy. Bích Huyết Thần chảo càng ngày càng lăng lệ, làm cho hắn chỉ có thể giữ vững tinh thần ứng phó. Đợi qua thời gian uống cạn chung trà, Sở Ly quay người liền đi, thân pháp như điện, trong chớp mắt biến mất tại trong rừng cây. Triệu Nguyên Dương oán hận một trưởng vỗ đổ một gốc cổ thụ. Oán hận nói, khá lắm Sở Ly. Tỳ Diệu Châu kim kiếm co lại quay về trong tay áo. Mặt ngọc nghiêm nghị, Đi thôi. Triệu Nguyên Dương quay đầu chừng một chút bên kia rừng cây. Trầm giọng nói. Cứ như vậy buông tha hắn. Không đuổi theo. Không đuổi kịp. Tỳ Diệu Châu lắc đầu nói. Hắn càng ngày càng khó quấn. Nàng phát hiện lần này Sở Ly tu vi lại tăng một khúc. So với một lần trước nhìn thấy mạnh hơn. Hiển nhiên là tại thần vương bên kia có tâm đắc. Như thế tinh tiến tốc độ. Thực là lớn lao uy hiếp. Chiếu như vậy tinh tiến đi xuống thật đúng là khả năng đem Atula thần công luyện đến viên mãn. Vậy thì phải tranh thủ thời gian trừ đi hắn. Triệu Nguyên Dương trầm giọng nói. Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Không có cơ hội. Đi qua lần này. Hắn nhất định sẽ co lại tại thiên ngoại thiên cảnh bên trong không ra. Hắn hai nữ nhân cũng sẽ co lên đến. Không cho chúng ta cơ hội. Xác thực phiền phức. Triệu Nguyên Dương nhíu mày. Muốn ám sát Sở Ly nhân vật như vậy cần đỉnh tiêm cao thủ. Như hắn cùng Tùy Diệu Châu như vậy. Nhưng bọn hắn một khi tiến vào thiên ngoại thiên cảnh, nhất định bị Diêu Thiên Lâu thôi diễn đến. Cho dù mang theo bảo vật che đậy thiên cơ, cũng không gạt được Diêu Thiên Lâu. Cho nên không có khả năng tại thiên ngoại thiên cảnh ám sát Sở Ly. Chỉ có thể ở vực ngoại chiến trường. Nhưng Sở Ly tuyệt sẽ không lại đến vực ngoại chiến trường. Sở Ly đuổi kịp bốn cái thanh bào lão giả. Bọn hắn nhìn thấy Sở Ly. Dài thở phào một hơi. Không khỏi đỏ mặt. Lại cũng cảm kích không hiểu. Lần này như không có Sở Ly ra tay. Tính mạng bọn họ khó bảo đảm. Vạn không nghĩ tới Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương lợi hại như thế. Bọn hắn vốn cho là chính mình bốn người có thêm Diêu Thiên Lâu ba cái đỉnh tiêm cao thủ. Nhất định có thể giết đi một cái tôn chủ. Cái nào biết vừa vặn tương phản, ngược lại thành chịu chết. Mặt tròn thanh bào lão giả than thở nói. Sở Ly, chúng ta cần liên thủ giết đi một cái tôn chủ. Sở Ly cười khổ, tiền bối, đại đám Atula đang từ từ vây tới. Một khi bọn hắn hoàn thành vây kín, chúng ta muốn đi cũng đi không được. Ước chừng hơn 100 cái đại Atula, từng cái đều muốn tự bạo. Người nào có thể đỡ nổi? Vậy cũng đúng. Mọi người đều gật đầu. Chúng ta chỉ sai hơi có chút. Sở Ly nói. Hắn nhìn một chút ba cái áo lam lão giả. Lắc đầu. Cái này ba vị Diêu Thiên Lâu tiền bối không sao a? Mạng bọn họ cứng rắn cực kỳ. Mặt tròn thanh bào lão giả Trịnh Vệ Tâm hừ nói. Bảo mệnh bảo vật còn nhiều. Yên tâm đi. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này. Dẫn theo Ninh Tĩnh Thiên thi thể thanh bào lão giả than. Thở nói. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, kết quả lại chết yểu ở đây. Còn có thể cứu sao? Hắn nhìn về phía ba cái áo lam lão giả. Bọn hắn trầm trọng lắc đầu than thở. Diêu Thiên Lâu đệ tử bảo mệnh bản lĩnh xác thực không ít. Mấu chốt nhất chính là dự báo hung cát. Có thể sớm tránh né. Nhưng lúc này đây lại là tính sai. Chỉ có thể nói là thiên ý như thế. Nghịch thiên cải mệnh rất khó khăn. Bọn hắn cho Ninh Tĩnh Thiên dùng qua linh đan. Có thể cải tử hồi sinh linh đan. Đáng tiếc không có có hiệu quả. Hắn đã triệt để chết đi. Lần này phải cảm tạ ngươi. Sở Ly, Trịnh Vệ Tâm than thở nói. Hắn cảm kích Sở Ly là bởi vì Sở Ly không đùa tâm kế. Bằng Sở Ly bản lĩnh, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức tránh qua một bên. Chờ bọn hắn tràn ngập nguy hiểm lúc ra lại tay. Thu hoạch được càng lớn cảm kích. Sở Ly lại không đùa nghịch loại này tâm kế. Không chờ bọn họ rơi xuống một bước kia trực tiếp xuất thủ tương trợ. Nhìn ngược lại không có lớn như vậy công lao. Nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm cảm kích. Cũng càng thưởng thức Sở Ly. Sở Ly khoát khoát tay cười nói. Các tiền bối cần gì khách khí. Lại không tính ngoại nhân. Đúng đúng. Chúng ta xem như người một nhà. Trịnh Vệ Tâm cười nói. Sở Ly, theo chúng ta quay về đỉnh Thái Hạo A, cũng tốt. Sở Ly gật đầu, hắn biết bọn hắn là muốn cảm ơn chính mình, tự nhiên sẽ không từ chối. Đỉnh Thái Hạo đồ tốt quá nhiều. Bốn thanh bào lão giả một hơi lao vùn vụt trở về thành Ngọa Long. Sau đó đem ba cái áo lam lão giả bỏ xuống, mang theo Sở Ly một cái thuấn di liền trở lại đỉnh Thái Hạo. Đi vào đỉnh Thái Hạo đại điện bên ngoài. Đại điện sừng sững đứng vững, giống một con thú lớn chiếm cứ. cúi nhìn xem Đỉnh Thái Hạo các đệ tử. Sở Ly đứng tại đại điện bên ngoài một lát, sau đó bị Trịnh Vệ Tâm mang theo tiến vào đại điện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.